Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 534, chương 534, muốn đoạn bọn họ căn. Tác giả, Lão Tư Kích nheo lại hai mắt, Lý Thông nhìn cái này Đỗ Bỉ đưa cho chính mình đồ vật. Phía trên còn có một cái cùng loại với thủy cầu giống nhau ngoạn ý. Bất quá này lại là một cái dùng để tụ tập thủy pháp bảo. Có thể từ bốn phương tám hướng tụ tập thủy. Thì ra là thế. Lý Thông gật gật đầu. Cái này Đỗ Bỉ ý tưởng nhưng thật ra không tồi. Dùng này ngoạn ý tụ tập thủy. Sau đó hình thành băng. Cuối cùng biến thành một cái thật lớn băng tràng. Như vậy trường kỳ ở phương Bắc Đài Nguyên rèn luyện hắn. Hiện tại liền có thể chiếm cứ sân nhà ưu thế. Ít nhất ở ngay lúc này hắn có thể một người nhẹ nhàng khiêu chiến những người này. Hơn nữa nếu bọn họ thật là có át chủ bài nói. Chính mình cũng không phải không có cách nào. Dẫn theo đầu người. Một bộ ta chính là như vậy ngậm bộ dáng Đỗ Bỉ. Vẻ mặt ngạo nghễ nhìn phía dưới mọi người. Chỉ cần ra hỏa kia không ra tràng. Nơi này người không ai là đối thủ của hắn. Hơn nữa mặc dù là bọn họ những người này cùng nhau thượng cũng là. Huống chi lúc này chung quanh còn có những người khác. Lúc này nếu là thật sự khởi xung đột, những cái đó huyền thủy môn người sẽ chết. Đỗ Bỉ đứng ở chỗ cao, vẻ mặt các ngươi ai còn dám tới bộ dáng. Mà lúc này cái kia người áo đen lại một lần xuất hiện. Rõ ràng là cùng hắn thực lực không sai biệt lắm, nhưng là lại có thể ngược hắn cái kia người áo đen. Lúc này đây phảng phất là trực tiếp xuất hiện ở hắn trước mặt. Mà hắn hiện tại chính phiêu phù ở không trung. Cũng không có lấy ra tới bất luận cái gì đồ vật. Không nghĩ tới a, các ngươi những người này thật đúng là chính là thật sự có thể lộng lên lớn như vậy trận trượng a. Người áo đen lúc này đây xuất hiện không riêng gì khiếp sợ. Còn có chấn động, này bang nhân vốn là một phen tán xa. Tùy tiện bọn họ như thế nào vuốt ve đều được. Nhưng là hiện tại bọn họ những người này cơ hồ là đều trở thành một cái tập thể. Mà cái này tập thể hiện tại còn ở cùng chính mình người đối nghịch. Nếu không phải tính tới rồi cái kia hắc huyền kim phong ấn tại cái này phương hướng, hắn đã sớm đại khai sát giới. Bất quá lúc này đây tái kiến cái này Đỗ Bỉ, hắn lại có chút không xác định. Cái này cảm ứng yêu cầu nhất định thời gian mới có thể đủ một lần nữa có hiệu lực. Mà lúc này đây hắn cũng không biết cái này Đỗ Bỉ có phải hay không thật sự đem hắc huyền kim mang ở trên người, bất quá dựa theo lẽ thường, chỉ cần hắn mang theo hắc huyền kim, chính mình liền sẽ không động hắn. Hắn khẳng định sẽ mang theo trở thành bảo mệnh bùa hộ mệnh. Hừ, có tiến bộ, bất quá vẫn là không đủ xem. Nói kia người áo đen trực tiếp vọt đi lên, hướng tới Đỗ Bỉ nghênh diện mà đi. Ngón tay phảng phất là biến thành lợi chảo giống nhau hướng tới hắn trên mặt bắt qua đi. Chút tài mọn. Liên tục hai cái pháp bảo trực tiếp dùng đi ra ngoài. Bốn phương tám hướng thủy trực tiếp hội tụ tới rồi cái này phía dưới. Mà lúc này Đỗ Bỉ trực tiếp dùng pháp bảo làm này đó thủy biến thành băng. Tuy rằng nhìn qua rất dài thời gian. Nhưng là trên thực tế chỉ là ngay lập tức chi gian. Ngừng kết thành băng lúc sau. Chung quanh nhiệt độ không khí đều giảm xuống hơn 10 độ. Kiếm ý toàn bộ khai hỏa. Lúc này Đỗ Bỉ thật giống như là vùng địa cực hàn băng giống nhau. Người áo đen tay một chán, vừa lúc chặn hắn kiếm, chỉ là này nhất kiếm xuống dưới. Cái này kiếm lại là tản mát ra một cổ lạnh băng hơi lạnh thấu xương. Không phải băng, mà là chân chính khủng bố đồ vật. Người này hàn khí chính theo hắn cổ tay kinh mạch hướng tới phía trên vọt tới. Mà lúc này hắn chỉ có thể làm chờ. Thế nào, Đỗ Bỉ một tiếng cười lạnh, theo sau lại cầm kiếm vọt đi lên. Lúc này hắn đã đại khái nắm giữ lực lượng của đối phương. Chính mình tuy rằng không nhất định sẽ thắng, nhưng là có thể đào tẩu. Người này đã không giống như là lần trước như vậy cường đại rồi. Hoặc là nói chính là hắn chính mình biến cường. Người cho rằng các ngươi còn có hy vọng nhìn người chung quanh cũng lâm vào tới rồi khổ chiến. Lúc này người áo đen trực tiếp lấy ra một cái lệnh bài. Liều mạng, nói xong phía dưới mọi người cơ hồ tất cả đều ở cùng thời gian thân thể biến thành màu đỏ tươi. Nếu Lý Thông ở chỗ này nhất định sẽ nói đây là phí huyết công. Mà cái này trong truyền thuyết công pháp hiện tại thật giống như là rau cải trắng dường như. Đừng nói là cái này người áo đen. Sở hữu huyền thủy môn người cơ hồ đều sẽ. Này quả thực liền cùng quán ven đường ăn sáng dường như. Phía dưới người đầu tiên là cả kinh theo sau cũng tế ra bọn họ phi kiếm. Bọn họ không có kiếm hạp. Nhưng là bọn họ lại có mặt khác tiền vốn. Bởi vì bọn họ hiện tại có nhân kiếm hợp nhất. Nhân kiếm hợp nhất là cái gì đó là lớn nhất dựa vào. Bởi vì nhân kiếm hợp nhất lúc sau. Bọn họ đem có thể đối địch nhân tiến hành vây công. Liền ở những cái đó huyền thủy môn tu chân giả ở dùng kia phí huyết công thời điểm. Lúc này đột nhiên sở hữu liên minh người đồng thời tế ra phi kiếm. Theo sau nhân kiếm hợp nhất, toàn bộ liên minh người đều biến mất. Mà loại này biến mất càng làm cho bọn họ những người này cảm giác được kinh ngạc. Liền ở bọn họ chuẩn bị thời điểm tiến công. Địch nhân không thấy, chỉ còn lại có những cái đó tản ra ánh huỳnh quang phi kiếm. Liền ở kia người áo đen muốn lên tiếng nhắc nhở thời điểm. Đột nhiên cái này Đỗ Bỉ cũng nhân kiếm hợp nhất. Một phen phi kiếm bay thẳng đến hắn ót bắn lại đây. Nếu là hắn thật sự đi ra tiếng nhắc nhở, khẳng định sẽ bị đối phương đánh lén thực hiện được. Hừ, các ngươi này bang nhân thật phiền. Nói tay run lên, một cái màu đen trường mâu xuất hiện ở trong tay. Sau đó hướng tới kia phi kiếm mũi nhọn một chút. Mang theo tử khí trường mâu cứ như vậy hướng tới mũi kiếm điểm qua đi. Hai bên một thứ va chạm. Lúc này liền có tử khí phản chấn lại đây. Người áo đen khinh thường phỉ nhổ. Đối với Đỗ Bỉ hắn xem như thủ hạ lưu tình. Chỉ là lúc này hắn phía dưới những người đó chính là một mảnh hỗn độn. Phía trước hai bên ưu thế cũng không phải thực rõ ràng. Chính là bởi vì những người đó nhân số ưu thế cũng không có biện pháp phát huy ra tới. Nhưng là hiện tại, chờ đến nhân kiếm hợp nhất lúc sau, nhân số ưu thế liền có thể phát huy ra tới. Tuy rằng kim đan kỳ trở lên những cái đó tu chân giả tổn thất rất nhỏ. Nhưng là kim đan kỳ dưới đệ tử bọn họ lại là tử thương thảm trọng. Hỗn đàn, huyền thủy môn mọi người giống giận. Bọn họ mặc dù là có năng lực phòng ngự, mặc dù là bọn họ có phí huyết công, cũng ngăn cản không được lúc này đây công kích. Bất quá đối với bọn họ mà nói, lúc này tổn thất thảm trọng chính là bọn họ đệ tử. Này giúp liên minh đem ra hỏa là muốn đoạn bọn họ căn. Một lần tử thương mấy chục hào người, bộ dáng này tổn thất ai cũng gánh vác không dậy nổi. Mà hiện tại nếu là lại như vậy đi xuống, huyền thủy môn liền sẽ trực tiếp xuống dốc, mà bọn họ sẽ biến thành huyền thủy môn cuối cùng một thế hệ. Các ngươi những người này đều đáng chết. Người áo đen gào thét lớn đem cái kia thật lớn màu đen viên cầu hướng tới phía dưới ném đi xuống. Này hắc cầu trực tiếp bao lại sở hữu huyền thủy môn người. Kia hắc cầu biến đại lúc sau. Vừa lúc đem huyền thủy môn mọi người bao phủ trong đó. Mà lúc này bên ngoài những cái đó phi kiếm cùng pháp quyết vô pháp xuyên thấu này màu đen cái chán. Mà lúc này màu đen cái chán nội người. Lại có thể thông qua cái chán, đem chính mình pháp quyết cùng phi kiếm phóng xuất ra đi. Đây là một cái đơn phương vòng bảo hộ. Nói cách khác dùng cái này ngoạn ý, liên minh hiện tại mọi người chính là đơn phương bị động bị đánh. Bất quá liền ở ngay lúc này, bọn họ này bang nhân mới chân chính cảnh giác lên. Một cái phí huyết công còn chưa tính, thực lực của bọn họ chỉ là lâm thời tăng lên. Nhưng là này nhất chiêu bọn họ xác thật là bất đắc dĩ. Này vương bát thân xác giống nhau ngoạn ý rơi xuống đi lúc sau. Bọn họ cũng chỉ có thể bị động bị đánh. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.